Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1075, cuộc chiến sinh tử. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thần sắc ung dung mắt nhìn Tông Hy Long, lạnh nhạt cười nói. Đông đảo đệ tử đều thấy ở trong mắt kia Ngụy Chiến không biết tự lượng sức mình định ngăn cản ta binh khí, lại bị ta binh khí ngăn chặn chân, mà các ngươi lại tự chủ trương định đem ta binh khí nổ, đúng hình như là ngươi công kích mặt đất đưa đến ta binh khí đảo. Đất đem chém chết cho nên, Ngụy Chiến tuy là chết ở ta binh khí bên dưới, nhưng gián tiếp giết hắn người, nhưng là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông Hy Long lăng xuống, trước nếu như không phải là hắn công kích mặt đất mong muốn nắp quan tài ngã xuống cứu ra Tông Hy Long lời nói, nắp quan tài tuyệt sẽ không hướng Tông Hy Long ngã xuống, cho nên Tần Vũ cách nói cũng không sai, nhưng lúc này Tông Hy Long như thế nào sẽ thừa nhận. Chỉ nghe được hắn gằn giọng nói, khá lắm tranh đua miệng lưỡi người, rõ ràng là ngươi khống chế binh khí đem Ngụy Chiến đè chết, bây giờ phản quay đầu lại quái đến trên đầu ta tới. Người thật coi bốn phía đệ tử, làm đại chấp sự là 3 tuổi tiểu nhi là tốt như vậy lừa bịp sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia mặt đầy lãnh khốc người đàn ông trung niên lãnh đạm mắt nhìn Tần Vũ trong tay nắp quan tài, lạnh như băng nói. Mang về chấp pháp đường, người cũng đã biết thân phận ta. Chấm, Tần Vũ thần sắc ung dung nhìn chằm chằm lãnh khốc nam tử, lạnh nhạt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, người nọ là ngốc hay lại là không biết gì? Chẳng lẽ không biết Tông đại chấp sự là chấp trưởng ngoại môn chấp pháp đường đại chấp sự? Địa vị đứng sau nội môn trưởng lão bên dưới, coi như là nội môn đệ tử cũng không dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Ha ha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lại dám cuồng đến chấp pháp đường đại chấp sự trên người coi là thật không biết gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ hắn cho là hắn kia quyền trục có thể làm cho hắn ở đại hoang chiến thần điện mở một đường máu? Hừ, nếu là có thể ở không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết giao chiến ta một cái tay là có thể bóp chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo đệ tử cười lạnh không dứt chấp pháp đường đại chấp sự giống như là chấp trưởng toàn bộ chấp pháp đường, có thể nói là ngoại môn có quyền thế nhất người, ở ngoại môn bên trong chấp pháp đường là tối không thể đắc tội, một khi đắc tội chấp pháp đường, đại hoang chiến thần điện tuy lớn cũng không có chỗ dung thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ người này lại đối mặt chấp pháp đường đại chấp sự nói ra cuồng vọng lời nói, đơn giản là tự tìm đường chết, không cách nào tưởng tượng thế gian còn có như thế cuồng vọng vô tri hạng người. Nhưng cũng có người kinh nghi, bởi vì ban đầu ở Thiên Hoang chủ thành lúc mọi người ngay từ đầu cũng không coi trọng Tần Vũ, đến cuối cùng Tần Vũ lại xuất ra quyền trục uy hiếp toàn trường, cho nên có không ít đệ tử suy đoán Tần Vũ có hay không có. Khác dựa vào không xuất ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, bất quá Tông Hy Long nghe được mọi người nghị luận, trong lòng đột nhiên phát qua một đạo ý nghĩ, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ, khóe miệng vén lên một đạo cười lạnh. Động thủ, lãnh khốc nam tử lạnh giá phun ra 2 chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai dám động đến hắn, Hoàng Kim Ngưu thanh âm lạnh giá vang lên, thạch mâu hiện lên Tần Vũ trước mặt, sợ rằng chỉ cần có người dám động Tần Vũ, liền sẽ phải gánh chịu thạch mâu đánh. Phó Viễn Sơn mặc dù không biết Hoàng Kim Ngưu vì sao phải cứu Tần Vũ, nhưng thấy Hoàng Kim Ngưu bộ dáng, hắn trực tiếp sử dụng long ngạc thạch cung, cảnh giác bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng nhau bắt lại, lãnh khốc nam từ mắt nhìn thạch mâu uy nghiêm quát lên, ở ngoại môn, thân là chấp pháp đường đại chấp sự hắn không thể nghi ngờ nắm trong tay đông đảo đệ tử đại quyền sinh sát. Đứng sau lưng hắn lưỡng danh chấp pháp đường Ngụy Thánh cường giả cả người khí thế bùng nổ, một người trực tiếp tấn công về phía Hoàng Kim Ngưu, một người trực tiếp đánh phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút đại chấp sự, ngay tại kiếm bạt nổ trương lúc Tông Hy Long đột nhiên quát to. Tông đại chấp sự quay đầu mắt nhìn Tông Hy Long, lại nghe được Tông Hy Long đạo. Đại chấp sự, người này chẳng những giết ta chí giao Ngụy Chiến, còn dám ngay mặt vu hãm ta hại chết Ngụy Chiến, khẩu khí này ta không cách nào nhịn được xuống, kính xin đại chấp sự làm chứng cho ta, ta muốn cùng người này ở không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết sinh tử nhất chiến. Tần Vũ, người có dám ứng chiến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ngoại môn bên trong, mặc dù không thể náo xảy ra án mạng, nhưng một khi gặp phải không cách nào hóa giải thù oán, có thể ở song phương đồng ý điều kiện tiên quyết mở ra sinh tử quyết đấu. Tông đại chấp sự khẽ nhíu mày, những người khác cũng là lăng xuống, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đều biết người ngoại lai Tần Vũ là dựa vào kia tựa như nắp quan tài cùng với kia quyển trục binh khí mới dám không ai bì nổi, nếu là không có những thứ kia đỉnh cấp binh khí, ở đứng có mọi người có tự tin một cái tay bóp chết Tần Vũ. Đợi tất cả mọi người sau khi phản ứng, có không ít tu sĩ âm thầm hối hận sớm biết rõ mình trước liền khiêu chiến Tần Vũ, phải biết ngoại lai này người Tần Vũ đã sớm nổi danh tiên tri thiên địa cửu đại tiên vực, nếu có thể đưa hắn chém chết nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cho cùng, ở yêu nghiệt này bội xuất niên đại, ai cũng nghĩ, tưởng dẫm ở Tần Vũ trên đầu nêu cao tên tuổi. Vốn là muốn thúc giục Thạch Mâu Hoàng Kim Nhiêu sau khi nghe nói, sắc mặt có chút quái dị, trực tiếp thu hồi Thạch Mâu, nhìn về phía Tông Hy Long ánh mắt có chút quái dị, biết được Tần Vũ chém chết tứ đại chiến thần, Hoàng Kim Nhiêu cũng không dám nói có thể chiến thắng Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng là chân mày cau lại, trước kia lưỡng danh Ngụy Thánh lúc động thủ, Tần Vũ cũng chuẩn bị hô to một tiếng Hạ Chấn Long tên họ, dù sao, Hạ Chấn Long cũng ở ngoại môn, coi như không chú ý nơi này, nhưng mình chỉ cần giống thượng một giọng, hắn tất nhiên có thể nghe được. Nhưng không nghĩ Tông Hy Long lại muốn khiêu chiến chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, cơ hồ không chần chờ chút nào, Tần Vũ mắt nhìn Tông Hy Long, mang trên mặt nụ cười đạo. Ngươi nhất định phải cùng ta sinh tử nhất chiến, ở không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết, không có ta xác thực không xác định, chỉ có ngươi có dám hay không chiến, đúng ta tu vi sẽ áp chế đến tiên cảnh một kiếp. Tông Hy Long cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể Tần Vũ có đáp ứng hay không, hắn mục đích cũng đạt tới, như Tần Vũ không đáp ứng, như vậy, ngày sau ai cũng biết hắn Tông Hy Long ngay cả người ngoại lai Tần Vũ cũng không dám chiến người, nếu Tần Vũ đáp ứng, đó là không thể tốt hơn nữa, vừa vặn có thể đem Tần Vũ chém chết. Mà Tông Hy Long thân là đệ nhất chiến thần đệ tử thân truyền, được xưng thiếu niên tinh thần chiến thần, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thêm nữa lại vừa là Chân Long Tông gia thiếu tộc người mang Chân Long huyết mạch trong cùng thế hệ hắn không sợ bất luận kẻ nào, huống chi Tần Vũ một cái tiên cảnh một kiếp đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần áp chế tu vi, không sai biệt lắm chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao, hắn áp chế tu vi cũng không ảnh hưởng quy tắc chi lực. Có gì không dám, Tần Vũ lạnh nhạt trả lời. Đại chấp sự kính xin là hai người chúng ta bố trí trận pháp màn sáng, ta Tông Hy Long nguyện cùng Tần Vũ ở không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết ở chỗ này sinh tử nhất chiến. Tông Hy Long trên mặt lộ ra một phần cười gằn, cao giọng nói, lời nói không rơi, hắn lại nói. Ai nếu dám sử dụng binh khí, đại chấp sự có thể trực tiếp chu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông đại chấp sự mắt nhìn Tông Hy Long, thấy Tông Hy Long trên người đầy tự tin sau, vừa nhìn về phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta Tần Vũ nguyện cùng Tông Hy Long ở không dùng tới binh khí tiền đề ở chỗ này sinh tử nhất chiến. Tần Vũ cũng lạnh nhạt mở miệng, được sinh tử nhất chiến thành lập. Lấy được Tần Vũ sau khi trả lời, Tông Đại Chấp Sự hai tay nhấc một cái, một đạo khổng lồ màn sáng bao phủ Tần Vũ cùng Tông Hy Long, mà những đệ tử khác toàn bộ đều bị đẩy tới trận pháp màn sáng ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại vẫn thực có can đảm ứng chiến, chẳng lẽ hắn thực lực bản thân cũng rất mạnh. Ha ha, chờ ngươi biết Tông Hy Long liền sẽ không như thế nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm thật không biết trời cao đất rộng, nếu vận dụng binh khí, hắn tất thắng, nhưng ở không dùng tới binh khí, hắn dựa vào cái gì cùng Tông Hy Long đánh một trận? Chẳng lẽ thật sự cho rằng thiếu niên tinh thần chiến thần là lãng đắc hư danh? Tông Hy Long trong cơ thể người mang tinh thuần chân long huyết mạch hơn nữa, lấy được đệ nhất chiến thần chỉ điểm, đã sớm nắm giữ đại hoang chiến thần điện đỉnh cấp chiến pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói còn lại, Tông Hy Long thực lực đã sớm đăng phong tạo cực tiên cảnh nhị kiếp bên trong tiên hữu đối thủ tin đồn, hắn mục tiêu là thiên cấp chiến thần. Nếu không, đã sớm đi tham gia phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Không thể không nói, ban đầu Tần Vũ hung danh phần lớn là đến từ nắp quan tài cùng thiên chỉ cho nên, người khác đối với Tần Vũ thực lực bản thân cũng coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Đang lúc mọi người đều là thờ ơ lạnh nhạt lúc Tần Vũ sống chuyển động thân thể, nhìn chăm chú Tông Hy Long, kinh ngạc nói. Thân thể ngươi thua chân long huyết mạch. Ha ha, tinh thuần chân long huyết mạch trước không phải là rất cường thế sao? Thế nào, bây giờ muốn nhận thua? Đã trễ, Tống Hy Long tuét miệng cười nói, thân là thiếu niên tinh thần chiến thần, hắn cực kỳ tự phụ, mặc dù nghe nói qua Tần Vũ cường đại, nhưng hắn thấy Tần Vũ hoàn toàn là dựa vào binh khí, cho nên, ở không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết, hắn có nắm chắc đem Tần Vũ ngược sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận thua, ha ha, ta từng ở đảo Chi Thiên Địa chém chết qua một tên kêu Tông Chiến người, hắn cũng là chân long huyết mạch, không biết đúng hay không ngươi Tông gia người. Tần Vũ chậm rãi nói. Tống Hy Long trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, đạo. Người chém chết lão tổ, lời còn chưa dứt một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ trong nháy mắt xông lên đầu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.